Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 49, C49, chưa dừng lại ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Dọn sạch chưa? Lẽ nào có nhân vật lớn sắp đến? Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào nhìn nhau. Chưa dừng lại ở đó. Từ bên trong trung tâm mua sắm, một gã béo nhanh chóng chạy ra ngoài cùng một nhóm tỉnh anh mặc vest và đi giày da. Gã béo đó chính là ông chủ của trung tâm mua sắm Bách Thế Ngô Quang Vinh. Ngô Quang Vinh lúc này giống như một con thỏ sợ hãi. Trên trán đổ đầy mồ hôi. Ông ta dẫn đầu một nhóm người không ngừng nhìn về phía cuối con đường, như đang đợi ai đó đến, căng thẳng và lo lắng. Rốt cục là ai có thể khiến Ngô Quang Vinh đích thân tới nghênh đón? Vợ chồng Từ Diễm Hồng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết, Ngô Quang Vinh ở Giang Thành cũng được coi là nhân vật số một. Cho dù là Từ Thiên Long đích thân đến cũng không thể ra ngoài đón tiếp. Nhưng bây giờ, bíp bíp bíp, trong ánh mắt kinh ngạc của vợ chồng Từ Diễm Hồng, chỉ thấy ở cuối con đường, từng chiếc Rolls Royce đang lao tới, và biển số đều là biển số của tỉnh. Kẹt, khi những chiếc Rolls Royce dừng lại ở lối vào trung tâm mua sắm, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da bước ra khỏi chiếc xe sang trọng. Chỉ là, khi nhìn thấy khuôn mặt của những người này, đôi mắt của Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào gần như rơi xuống đất. Đó có phải là hội trưởng số một tỉnh Lưu Trấn không? Còn trên chiếc xe thứ hai, chính là người giàu nhất tỉnh Giang Nam chúng ta, ông Mã Dũng. Trời ơi, chẳng lẽ người ngồi trên xe thứ ba chính là thiếu tướng Đồng Quân của quân khu tỉnh? Kinh ngạc, lúc này, Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào cảm thấy da đầu tê dại. Cuối cùng họ cũng biết tại sao Ngô Quang Vinh, một ông chủ lớn ở Giang Thành, lại lo lắng và căng thẳng như vậy khi đích thân ra nghênh đón. Bởi vì những người tới đây đều là những nhân vật đứng đầu cấp tỉnh. Đặc biệt, mỗi lần họ dậm chân, toàn bộ tỉnh Giang Nam sẽ run rẩy. Và dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, trên mặt Ngô Quang Vinh hiện lên một nụ cười nịnh nọt. Sau đó ông ta chạy về phía trước, cười nói với các ông lớn. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh hội trưởng Lưu. Hoan nghênh ông Mã, hoan nghênh tướng quân Đồng. Ngô Quang Dung vừa căng thẳng đón khách, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ là các ông lớn cấp tỉnh thậm chí còn không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Thiếu tướng Đồng thờ ơ nói. Được rồi, Ngô Quang Vinh, đừng nói nhảm ở đây nữa. Chúng tôi vừa nhận được tin anh Lâm và vợ đến quầy Amernew. Đưa chúng tôi tới đó ngay. Đúng vậy, chúng tôi tới gặp anh Lâm. Mau dẫn đường. Lưu hội trưởng số 1 cũng nói như vậy. Anh Lâm, nghe ba chữ này, dù là Ngô Quang Vinh hay vợ chồng Từ Diễm Hồng cách đó không xa, ai nấy tim đều đập loạn xạ. Bọn họ căn bản là không thể tưởng tượng được, anh Lâm kia rốt cục là ai, lại có thể kinh động nhiều ông lớn trong tỉnh vượt núi vượt sông đến Giang Thành để tỏ lòng thành kính như vậy. Cách chương